Chương 301: Bình phong của tôi. Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đã qua 5:05. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh cũng không buông tha, nhìn Trang Hạo Nhiên khóc lóc. Không phải anh vẫn luôn dạy tôi làm người phải linh hoạt một chút sao? Cho tôi một cơ hội đi, Tổng Giám Đốc, xin cho tôi một cơ hội, Tổng Giám Đốc, tôi cầu xin anh. Trang Hạo Nhiên cười lạnh lùng nhìn về phía cô nói, Đường Khả Hinh, cô thật sự không đổi tính xấu, hết lần này đến lần khác khiêu chiến quy định của khách sạn. Cô cảm thấy mấy nghìn người tranh tài là chuyện đùa hay sao? Hay là có rất nhiều người, bọn họ vẫn còn ở trên đường, cũng không kịp thời gian, tôi cũng phải cho bọn họ một cơ hội. Cơ hội dễ dàng có được vậy sao? Tôi nói một lần, quy định là để tuân thủ, chứ không phải để phá. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị chợt lóe, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Ký giả nhìn cảnh tượng này, rối rít cầm camera chụp lại hình ảnh kỳ lạ này. Tiêu Hảo Ánh cũng đứng đó nhìn cảnh tượng. Nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống, dùng tấm lòng đơn thuần của mình nhìn về phía khuôn mặt vô tình và lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên nói, chẳng lẽ ở trên đường anh phát hiện thật sự có một người rất thích rượu đỏ, cô ấy có thể vì nó mà dâng hiến tất cả, nhiệt tình dâng hiến tất cả, cũng không chịu mở một con đường sao? Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn cô một lúc lâu mới nói, không được. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh rất đau lòng khóc kêu tên anh, cho tôi một cơ hội, cầu xin anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chợt lóe nhìn về phía cô. Cô không có đủ tư cách so tài chuyên gia hầu rượu lần này, cũng không có tư cách đi vào khách sạn Á Châu, cô không phải là khách, kéo cô ấy đi ra ngoài, không nên quấy rầy cuộc họp báo của chúng tôi. Trang Hạo Nhiên, có chừng mực một chút. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, gầm nhẹ một tiếng, liền để cho Đông Anh dịu dàng tiến lên đỡ cô đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc! Đường Khả Hinh khóc lóc buông tay của Đông Anh và hai bảo vệ, lại đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, thân thể đã cực độ mệt mỏi và hư mềm bởi vì mắc mưa, thân thể nhanh chóng phát sốt, nhưng vẫn ôm chặt cái hộp kia, nhìn về phía anh, khổ sở rơi lệ nói, cho tôi một cơ hội, cầu xin anh, cho tôi một cơ hội, mỗi ngày tôi chạy bộ lên núi với anh, tôi mỗi ngày đều làm bữa sáng cho anh, được không? Cho tôi một cơ hội, tôi xin anh. Lauren vừa mới từ sảnh tiệc lầu 2 đi xuống, nghe tiếng khóc cũng tò mò đi vào đám người. Không ngờ nhìn thấy Đường Khả Hinh, ông ta kêu lên, là cô. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở đó, nhìn về phía cô nhưng vẫn tức giận nói, nói cho cô biết, tại sao tới trễ, cô nói cho mọi người nghe. Tôi... Đường Khả Hinh cũng không quen cường điệu nỗ lực của mình đối với người khác. Cô cũng không biết nói gì, chỉ ôm chặt cái hộp gỗ, hai mắt hiện lên nước mắt, thật gấp nhìn về phía anh, mới vừa muốn mở miệng. Ngay cả một lý do cô cũng không có. Chuyện gì mà tới trễ? Có chuyện gì phải tới trễ? Đã xảy ra chuyện gì? Từ nhà cô đến khách sạn Á Châu cần 3 ngày sao? Lộ trình chỉ ngắn ngủn nửa giờ, cần đến 3 ngày sao? Cô cho tôi một lý do. Giọng nói lạnh lẽo, Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nhìn về phía cô, nhanh chóng nói, Đường Khả Hinh, trước mặt rất nhiều người, cho Tổng Giám Đốc Trang một lý do, cho mọi người một lý do, tại sao tới trễ? Tôi muốn để cho anh chính thức tha thứ cho tôi, muốn cho anh hiểu tấm lòng của tôi, để cho tôi làm thư ký của anh, tham gia cuộc tranh tài lần này, đem kiến thức anh dạy cho tôi, thể hiện cho mọi người, tôi thực sự rất khát vọng. Đường Khả Hinh rất gấp gáp, ôm cái hộp, nước mắt lăn xuống nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ nghe được tin tức cũng chạy vọt vào trong đám người, nhìn bạn thân bị uất ức như vậy, hai mắt của cô đỏ lên, đau lòng rơi lệ. Tôi không cần biết cô có tâm tư gì, tôi đã nói với cô một lần, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Hôm nay trước mặt mọi người, ngay trước truyền thông toàn thế giới, cô bỏ đi quy tắc và chuẩn mực của chính mình, cô đã không đạt yêu cầu. Tình cảm riêng dùng giải quyết chuyện sau này, không phải là để cho cô lợi dụng đạt tới mục đích. Nghe Trang Hạo Nhiên nói, Nhã Tuệ nghĩ tới bản thân mình vất vả 3 ngày này, thật là uổng phí. Cô lập tức xông lên trước, vừa muốn nói gì đó. Đường Khả Hinh lại ngăn trước mặt của Nhã Tuệ, rất gấp gáp ôm hộp gỗ, cả người gần như ngất xỉu nhìn Trang Hạo Nhiên trước mặt nói, tôi sai rồi. Cô lại sai? Rốt cuộc đến khi nào thì cô mới học được không cần phải nói xin lỗi, làm một chút chuyện để cho tôi cảm thấy cô làm đúng? luôn phạm sai lầm trước mặt quá nhiều người. Trang Hạo Nhiên hết sức tức giận, hận cô vô dụng như thế. Hạo Nhiên, đủ rồi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi tên anh. Anh muốn cô ấy thì anh nhận đi. Bây giờ cô ấy không phải cục nhân viên của tôi, tôi cũng không quản lý cô ấy, tôi cũng không muốn trông nom cô ấy. Trang Hạo Nhiên nói dứt lời cũng đi vòng qua cái bàn, không ký tài liệu. Trong ánh mắt mọi người, sải bước đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, muốn rời khỏi. Tổng giám đốc. Đường Khả Hinh xoay người, toàn thân nóng lên, đầu nặng trĩu choáng váng, nước mắt ào ào chảy xuống, nhưng vẫn mơ hồ nhìn về phía người đàn ông trước mắt sắp đi khỏi. Nhã Tuệ tức giận đến khó chịu, đau lòng hét to với Đường Khả Hinh. Tôi đã bảo cô đừng có thêu vật này, vì cái này 3 ngày 3 đêm không ngủ, người ta cũng không lãnh tình của cô, mất việc, còn bỏ qua cuộc tranh tài này. Tôi đúng là hận chết vật này. Cô nói xong, chụp hộp gỗ trong tay Đường Khả Hinh ném đi. Hộp gỗ bộp một tiếng rơi trên mặt đất, nắp gỗ bung ra, bốp một tiếng. Tấm bình phòng gỗ mun 9 con rồng văng ra ngoài, thủy tinh văng 4 phía. Đường Khả Hinh nhìn về phía tấm bình phong, vừa khóc vừa xông lên trước ôm lấy nó. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng động, chậm rãi xoay người, nhìn thấy một tấm bình phong nhỏ bằng gỗ mun, thủy tinh bể tan tành bắn ra 4 phía. Hình ảnh con cáo nhỏ quen thuộc nhanh chóng đập vào trước mắt. Anh khẽ kêu lên một tiếng, nhìn Đường Khả Hinh đang khóc lóc ôm tấm bình phong, tay đâm vào trong thủy tinh khóc giống. Vỡ rồi, biết làm sao đây, phải làm sao đây. Cô khổ sở ngẩng đầu khóc, cả người thấy choáng váng, trước mặt bỗng tối sầm, liền ngã xuống. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đi về phía bóng dáng ngất đi, đồng thời kinh hãi, lao gấp tới. Trang Hạo Nhiên đã vượt lên trước một bước, ôm lấy thân thể Khả Hinh, nhìn hai mắt cô đóng chặt, đau lòng kêu to. Đường Khả Hinh! Khả Hinh! Nhã Tuệ tiến lên, đau lòng xin lỗi khóc lóc. Tôi sai, thật xin lỗi, tôi không nên đập vỡ bình phong của cô, thật xin lỗi. Trang Hạo Nhiên thở dài, lập tức ôm cô chạy về phía phòng cấp cứu, kêu to. Gọi bác sĩ, mau lên! Bệnh viện nằm ở phía sau câu lạc bộ Á Châu, một tòa nhà trang nhã màu trắng, được nước mưa nhẹ nhàng tẩy rửa, vô cùng sạch sẽ. Bệnh viện là nơi hoặc là bạn bị thương tiến vào để được cứu chữa, hoặc là bạn đã được cứu chữa khỏi, vui vẻ rời đi. Chỉ khổ cho những người vẫn còn bị thương. Tại một phòng bệnh VIP đặc cấp ở cuối bệnh viện, bên ngoài là một ao sen. Bởi vì mùa thu đã đến, cho nên có một chút lá xanh bắt đầu tàn lụi. Bên trong phòng bệnh bày biện trang nhã, sang trọng. Bởi vì đây là tuyến bệnh viện mà Tưởng Thị mở ra, chuyên dùng để đón tiếp khách và nhân viên cấp cao của tập đoàn, cho nên lắp đặt thiết bị hết sức sang trọng. Nhưng mùi thuốc này làm cho người ta có cảm giác nơi này là một nơi để cho người ta dưỡng bệnh. Có một cô gái nằm trên khăn trải giường trắng tinh, đôi tay quấn băng gạc, ngủ say. Bởi vì đã 3 ngày 3 đêm cô không có ngủ, đoán chừng là mệt mỏi, vừa mới chuyển dịch xong, thân thể càng không khỏe. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon ở mép giường, ngón tay chạy ở trên môi, hai mắt lộ ra vẻ dịu dàng, nhìn cô gái đang hôn mê, nhìn thật lâu, nhớ tới lúc nãy, ở đại sảnh khách sạn cô đã nói, muốn cho anh chính thức tha thứ cho tôi, muốn cho anh hiểu tấm lòng của tôi, để cho tôi làm thư ký của anh, tham gia cuộc tranh tài lần này, đem kiến thức anh dạy cho tôi, thể hiện cho mọi người. Tôi thực sự rất khát vọng. Anh ngẫm nghĩ những lời này, hơi nhấc mí mắt, nhìn cô gái trên giường vẫn ngủ say. Đôi bàn tay nhỏ bé quấn băng gạc, lộ ra ngón út màu hồng, nhìn anh thấy chăm chú. Tiếng gõ cửa vang lên, anh từ từ quay đầu đáp khẽ, vào đi. Bác sĩ đi tới, Trang Hạo Nhiên lo lắng lập tức đứng dậy nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ Lưu cung kính nói với Trang Hạo Nhiên, Trang Tổng, chúng tôi đã xét nghiệm máu cho cô ấy, còn chụp X-quang, kết quả cho ra cô ấy bị viêm phổi nhẹ, có thể do mấy ngày trước vẫn còn bị sốt, không có nghỉ ngơi tốt, lại dính mưa, cho nên mới thành ra như vậy. Vậy, Trang Hạo Nhiên căng thẳng hỏi, ngài yên tâm, không có gì đáng ngại, truyền dịch, hạ sốt, ở trong bệnh viện quan sát vài ngày, có lẽ là không đáng ngại đâu. Cảm ơn ông, bác sĩ. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền không nhịn được, quay đầu nhìn Khả Hinh nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, lộ ra một chút đau buồn tịch mịch. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng, chậm rãi ngồi bên giường của cô, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé, ngón tay cái xẹt qua ngón tay nhỏ bé của cô, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, đau lòng thở dốc. Thời gian không biết qua bao lâu, mưa phùn vẫn rơi xuống. Bên trong bệnh viện yên tĩnh, truyền đến một tiếng thở dốc. Đường Khả Hinh có chút khó chịu nằm ở trên giường, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mắt nhẹ nhàng di động, chớp nhẹ lông mi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà xoa lấy. Bàn tay của cô ấm áp, nhất thời cảm giác cả người đều ấm áp theo. Một loại cảm giác thư thái chạy khắp thân thể. Từ trong choáng váng, cô chậm rãi mở mắt, thấy Nhã Tuệ đang lo lắng nhìn mình. Tiểu Nhu cũng nhìn mình, chớp chớp mắt một cái, thật lo lắng. Cô thở dốc một hơi kêu nhỏ, bình phong của tôi, bình phong của tôi đâu? Nhã Tuệ nghe nói như vậy, ánh mắt ngưng tụ, khổ sở nhìn về phía cô. Tiểu Nhu cũng buồn bã nhìn cô. Chương 302: Không nên hành động bừa bãi. Đường Khả Hinh thấy nét mặt của các cô, trong lòng run lên, hai mắt lập tức tràn lệ, đau lòng hỏi: có phải bình phong đã mất rồi hay không? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Khả Hinh, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười nói: không phải cô đã đưa bình phong cho người khác sao? Cho nên người ta cầm đi rồi. Đường Khả Hinh sững sờ, hồ đồ nhìn về phía Nhã Tuệ: cầm đi? Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Nhu chu miệng một cái, lập tức có chút buồn bực và tức giận: nếu như là tôi, bình phong quý thế này tôi không nỡ cho anh ấy đâu. Tôi còn đi hỏi quản lý về cái gọi là gỗ mun hay gỗ mun tơ vàng gì gì đó. Không ngờ quản lý nói với tôi cái đồ vật này có ở thời khủng long ý. Trời ạ, à, không phải là vật này là đắt đỏ sao? Khả Hinh, nghĩ biện pháp đem nó về đi. Tôi nói, mẹ của tôi chặt cây bạch dương lớn ở trước cửa nhà chúng tôi, đưa cho anh ấy một cái là được. Nhã Tuệ nghe vậy, không nhịn được bật cười. Khả Hinh cũng khó nín cười, suy yếu nhìn về phía Nhã Tuệ, mang theo một chút an ủi nhìn bản thân, nhẹ nhàng hỏi: tổng giám đốc, anh ấy có tha thứ cho tôi không? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, sau đó im lặng nghiêng người tới trước, đem một phần tài liệu đặt trên bàn nhỏ ở giường ngủ cầm qua đưa cho cô, mỉm cười nói: đây là thư ký tổng giám đốc Trang đưa tới cho cô sáng sớm hôm nay. Đường Khả Hinh sững sờ, hơi sợ hãi, chống mạnh thân thể suy yếu, nhận lấy phần tài liệu kia, cẩn thận mở ra rút một tài liệu. Phía trên có viết: thư mời nhận việc. Cô sững sờ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhịn cười, thật dịu dàng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức tràn lệ, đầu ngón tay run rẩy nắm phần tài liệu, nín thở tập trung nhìn xuống thư mời nhận việc. Tập đoàn Hoàn Cầu chính thức dùng văn bản này mời Đường Khả Hinh đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành của tổng giám đốc, kiêm phó quản lý lĩnh vực khu vực rượu ở châu Âu, tiền lương 30.000 đồng không kể phúc lợi. Cô đọc đến đây kích động không nói ra lời, cho rằng mình đã nhìn nhầm, run rẩy vui sướng giơ văn bản này lên, nhớ tới ngày ngày kiên trì dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Cô muốn cười nhưng cảm giác từng cơn sóng dâng trào trong cơ thể làm cho đầu óc mình choáng váng. Cô thở hổn hển, chớp mắt một cái nước mắt rơi xuống, lại nhìn kỹ văn bản kia, quả thật đúng là thư mời nhận việc. Cô đột nhiên cảm động khóc, hai mắt của Nhã Tuệ cũng đỏ bừng, mỉm cười an ủi, liền ôm nhẹ bản thân cảm thán nói: Khả Hinh, chúc mừng cô, chúc mừng cô đã kiên trì. Bước đi này quá mệt mỏi, cô đã vất vả rồi. Đường Khả Hinh thật kích động, rất quý trọng ôm chặt phần tài liệu kia, không nói nên lời, chỉ kích động khóc. Kìa, xem tiếp đi. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ nhìn bạn, mới nhẹ nhàng mở phần tài liệu thứ hai. Bên trong rõ ràng là bảng đăng ký dự thi chuyên gia hầu rượu. Cô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bạn mình. Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu: sáng sớm hôm nay, lúc tôi nhìn thấy tài liệu này cũng giật mình. Sau đó thư ký Tiêu nói với tôi, thật ra bảng đăng ký dự thi này 3 ngày trước tổng giám đốc Trang đã chuẩn bị xong cho cô, tự mình giúp cô điền mẫu, tự mình giúp cô đóng dấu, tự mình cắt hình của cô dán lên. 3 ngày nay anh ấy vẫn luôn chờ cô, nhưng cô chưa từng xuất hiện. Anh tức giận cũng là có lý do. Tổng công ty Hoàn Cầu tổ chức cuộc so tài chuyên gia hầu rượu lần này, bất kể là ai, bao gồm cả 2 tổng giám đốc của tập đoàn, cũng không thể lấy lý do cá nhân tự ý sửa đổi bất kỳ nguyên tắc và quy định của tổ chức. Nói cách khác, lý do anh ấy tức giận không phải vì cô tới trễ, mà anh ấy biết có một số chuyện ngay cả bản thân anh ấy cũng không có biện pháp thay đổi, không thể không tuân thủ. Đường Khả Hinh cảm động đến nói không ra lời, ngón tay hồng hồng nhẹ nhàng quét qua tên của mình. Cảm giác lúc người đàn ông kia mang điền tên cho mình nhất định rất nghiêm túc, ánh mắt rất chăm chú. Lúc viết, trong lòng tràn đầy mong đợi và nặng nề. Trong trái tim của cô đau nhói, nước mắt lăn xuống, rơi vào trên tờ giấy trắng. Nhìn hình của mình rất ngọt ngào, chụp sau khi nhận chức được mấy ngày. Anh nói, nhìn rất đẹp. Trong lòng của cô ngọt ngào, nhìn tấm hình, cười vui vẻ tràn đầy mong đợi. Nhã Tuệ hơi kích động, nhìn Khả Hinh nói. Còn có, mặc dù lần này cô tới chậm mấy phút, nhưng quy định cứng ngắc không thể thay đổi. Tổng giám đốc Trang vì để cho cô dự thi công bằng, tự mình trước mặt truyền thông thừa nhận mình đã sơ sót ở phương diện quản lý, để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn, cũng tự mình cúi người nhận lỗi với lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu và người dự thi, sau đó làm công văn kiểm điểm. Lần nữa, lấy danh nghĩa của tổng giám đốc, tự mình đến văn phòng tổng giám đốc công ty Hoàn Cầu trình bản đăng ký dự thi cho cô. Sáng sớm hôm nay, văn phòng tổng công ty mới chính thức tiếp nhận. May mắn là Lauren tiên sinh đảm nhận chức vụ tổng phụ trách lĩnh vực rượu của Hoàn Cầu. Ông ấy cũng lấy 1 năm tiền lương, viết giấy đảm bảo cho cô. Lúc này, văn phòng tổng công ty mới chính thức nhượng bộ thụ lý bản đăng ký dự thi của cô đấy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía bản thân. Tiểu Nhu thật sự không nghĩ ra. Không phải là 5 phút đồng hồ sao? Tại sao làm lớn chuyện như vậy? Nhã Tuệ cũng hơi nặng nề nói. Suy nghĩ thử xem, bình thường chúng ta làm việc cũng đã phạm phải sai lầm lớn nhỏ, nhưng cuộc tranh tài lần này là so đấu cổ phần trang trại rượu đỏ của công ty, cho nên vô cùng nghiêm túc. Điều này cũng khó trách tổng giám đốc Trang lại tức giận như vậy. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, rơi lệ nhìn bảng đăng ký dự thi. Nghĩ tới ánh mắt của Trang Hạo Nhiên bình thường hay đùa cợt, hoặc quan tâm hoặc nghiêm túc, cô kích động ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ nghẹn ngào hỏi. Bây giờ tổng giám đốc đang ở đâu? Nhã Tuệ mỉm cười nói. Đoán chừng là lúc này rất mệt mỏi. Tối hôm qua, bởi vì cô không thoải mái, anh ấy canh giữ cả một buổi tối. Hôm nay tổng giám đốc Tưởng dẫn Oscar theo mới đuổi anh ấy đi được. Trước khi đi mang theo bình phong còn trách tôi. Có chuyện gì thì từ từ nói, tức giận ném đồ vật này, chẳng may rớt bể thì làm thế nào? Nhã Tuệ nói tới đây không nhịn được bật khóc. Đường Khả Hinh cũng ôm tài liệu, ôm Nhã Tuệ bật khóc nói. Thật xin lỗi, đã để cho cô lo lắng. Tôi không có lo lắng cho cô. Trải qua chuyện này, tôi không cần lo lắng cho cô nữa. Tương lai dù tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ xử lý tốt. Chúc mừng cô, Khả Hinh, vất vả cho cô rồi. Cố gắng lên, quý trọng cơ hội không dễ có này. Đây đều là máu và mồ hôi. Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Nhân tài Tiểu Nhu đứng một bên cũng không nhịn được lau nước mắt khóc. Đừng khóc nữa. Nhã Tuệ vui mừng bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân nói. Cô không biết, văn phòng tổng công ty Hoàn Cầu vừa thụ lý bảng đăng ký của cô, họ đã giao thật nhiều tài liệu rượu đỏ, bao gồm tài liệu trang trại rượu nho ở trong nước và ngoài nước, trả lại cho cô thẻ làm việc, thẻ căn cước của cô. Có thể đến văn phòng tổng công ty Hoàn Cầu nhận lấy từng loại rượu đỏ mẫu trên toàn thế giới. Trong thời gian dự thi, còn có thể tham dự đại hội thử nghiệm rượu của các nơi vô điều kiện, tự do ra vào thư viện nội bộ của Hoàn Cầu. Phía trên có tài liệu quan trọng và quý giá về rượu đỏ, bạch trà, trà bánh, tùy ý để cho cô xem thoải mái. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, rất vui mừng nở nụ cười, cả người giống như bay bổng, kích động nhìn về phía Nhã Tuệ. Tôi không ngờ, sau khi tham gia dự thi, có thể có rất nhiều thứ để học tập. Cho nên, cô phải cố gắng. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trang nghĩ anh ấy vì cô mà tốn không ít tâm tư đâu. Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu, kích động hỏi. Vậy bây giờ anh ấy ở đâu? Và lúc này, đoán chừng là đang ở Hoàn Cầu, bởi vì phải mở một cuộc họp khẩn cấp. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy, muốn gặp anh ấy ngay. Đường Khả Hinh không nói hai lời, lập tức vén chăn, muốn nhảy xuống. Cô đừng vội vã như vậy, gấp cái gì? Nhã Tuệ căng thẳng đỡ người của cô bạn. Anh ấy nhất định sẽ sang đây thăm cô. Nhưng tôi muốn gặp anh ấy ngay, lập tức. Đường Khả Hinh không chú ý là trên người mặc quần áo gì, liền cầm áo khoác màu hồng của mình ở một bên mặc vào, đã phát điên mang dép bệnh viện chạy như bay ra ngoài. Cô trở lại cho tôi, còn nói làm chuyện gì, không nên hành động bừa bãi. Nhã Tuệ thật sự tức chết con bé này xung động. Đường Khả Hinh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chạy như bay về phía trước. Mỗi một bước cũng cảm giác cuộc sống của mình thật sự ổn định. Cảm giác vui sướng giống như học sinh mới, làm cho cô vui vẻ nở nụ cười. Đôi bàn tay nhỏ bé băng bó, cầm quả đấm nho nhỏ, chạy thật nhanh về phía trước. Tại trụ sở Hoàn Cầu, Tiêu Đồng nhanh chóng in tài liệu khách sạn dưới nước, đem đến lại một lần nữa, ngay lập tức đi ra khỏi phòng thư ký, tới phòng họp, lại nhìn thấy một bóng dáng màu hồng xa xa đi về phía bên này. Cô dừng bước chân, hơi híp trong mắt, thấy Đường Khả Hinh rất vui vẻ đi tới, cô đột nhiên vui vẻ mỉm cười. Chị Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh thở hổn hển chạy đến trước mặt của Tiêu Đồng, thật kích động mỉm cười kêu to. Hai cô gái, chị nhìn tôi nhìn chị, đều bật cười vui vẻ. Chúc mừng cô, Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng lập tức ôm chặt Khả Hinh cười nói. Cảm ơn. Cô cố lên đấy. Dạ vâng. Từ đáy lòng của Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng nhìn nhau, kích động nở nụ cười. Đồng nghiệp bộ phận hành chính bên kia, hai ngày nay chứng kiến Khả Hinh vui vẻ, tất cả cũng đều vỗ tay nói. Cố lên. Cảm ơn. Đường Khả Hinh khom lưng, gật đầu chào đồng nghiệp một cái, lập tức nôn nóng hỏi. Tổng giám đốc đâu? Anh ấy vừa mới họp xong cuộc họp khẩn cấp, đang cùng tưởng. Tiêu Đồng còn chưa nói hết lời, Đường Khả Hinh đã thật kích động lướt nhanh như một trận gió. Phịch một tiếng, Đường Hoàng đẩy cửa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, kêu to. Tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên không ngờ mình vừa mới muốn nằm trên người của Tưởng Thiên Lỗi. Vừa nghe giọng nói này, bọn họ lập tức nhảy dựng lên, thật căng thẳng và kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vẻ mặt của cô cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chợt run lên, ngón tay chỉ ra phía trước nói. Các người biến thái. Tiêu Đồng cũng ngẩn ngơ, đống tài liệu trong tay rớt xuống, vô cùng hoảng sợ. Chương 303. Tối nay anh đến thăm em. Cô. Trang Hạo Nhiên tức giận đứng lên, giống như người có tật giật mình, chỉ vào Đường Khả Hinh giống lên. Vừa mới dạy dỗ xong, phục chức không tới một tiếng đồng hồ, dám xông vào phòng làm việc của cấp trên, còn ra thể thống gì, muốn cút ra khỏi Hoàn Cầu đúng không? Tôi... Đường Khả Hinh vẫn sững sờ nhìn về phía hai người đàn ông, nhất là Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại tây trang, nặng nề ho khan, mới ra sức trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trái tim của Đường Khả Hinh lại vỡ tan, cô đột nhiên phát hiện người đàn ông này yêu như mạt không phải là chuyện đau lòng và đáng sợ nhất trên thế giới. Cô dương mắt nhìn về phía anh, vẻ mặt trông như bị táo bón muốn khóc. Tưởng Thiên Lỗi ý thức được ánh mắt của Đường Khả Hinh, anh lập tức cau mày nhìn về phía cô hỏi. Em nghi ngờ cái gì? Vẻ mặt của Đường Khả Hinh như bị thương nhìn anh. Lão đại, anh... Tiêu Đồng cũng mất hồn, vội vàng đóng cửa. Trang Hạo Nhiên nhìn Tiêu Đồng đóng cửa lại, có chút sợ hãi nhìn về phía cô, giống như mình sẽ phải chịu sỉ nhục. Tại sao cô đóng cửa? Cô muốn làm chuyện gì không thể để người khác trông thấy sao? Tiêu Đồng ủy khuất nhìn người đàn ông không biết xấu hổ, giậm chân kêu. Là các người làm chuyện không thể để người khác trông thấy đấy. Chúng ta làm chuyện gì mà không thể để người khác trông thấy? Anh có sao? Trang Hạo Nhiên quay sang hỏi Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Tôi có sao? Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi. Mới vừa rồi, sao cậu lại dán vào tôi? Dán vào làm gì? Tôi không phải muốn nói nhỏ với anh sao? Trang Hạo Nhiên gấp gáp. Hai người đàn ông ở trong một gian phòng lớn mà còn phải nói nhỏ. Đường Khả Hinh thật sự không thể hiểu, gian nan nhìn bọn họ. Chúng tôi nói nhỏ liên quan gì tới cô? Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, rất không khách khí hỏi. Tôi muốn nghe cậu nói nhỏ lúc nào hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, tức giận nói. Nhưng mới vừa rồi chúng tôi rõ ràng nhìn thấy anh rất mập mờ với tổng giám đốc. Đường Khả Hinh hết sức cẩn thận, hoảng sợ nói với Tưởng Thiên Lỗi. Tiêu Đồng cũng vội vàng gật đầu. Cô hoa mắt phải không? Trang Hạo Nhiên tức giận. Không có. Đường Khả Hinh kích động, thất thường nhìn hai người đàn ông này. Nhớ tới mấy ngày trước Tưởng Thiên Lỗi hôn mình, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến muốn ói. Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt, không thể tin nổi mà nhìn cô, sau đó sải bước tới trước mặt cô gầm nhẹ. Rốt cuộc em đang nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ anh sao? Nghi ngờ anh. Anh chỉ về phía Trang Hạo Nhiên. Nghi ngờ anh thích cái tên kia. Trang Hạo Nhiên quả thực không thể tiếp nhận nói. Tôi làm sao có thể thích anh? Tôi không có giống Tào Anh Kiệt. Tại sao tôi phải thích anh? Anh tức giận nói câu đầu tiên là nói với Tưởng Thiên Lỗi. Câu kế tiếp là nói với Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh. Đủ rồi. Tưởng Thiên Lỗi thật sự tức giận. Tại sao tôi phải ở chỗ này giải thích tôi có thích đàn ông hay không, có thích cậu hay không? Chuyện này thực sự là quá kỳ cục. Thực sự là tôi vừa ngồi ở chỗ này, cậu muốn nói nhỏ với tôi một chút. Trước kia cậu không sờ tay của tôi thì cũng sờ chân. Cậu mới là kẻ không bình thường, là kẻ biến thái. Này, anh đừng có nói tôi như vậy chứ. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, người đàn ông cao lớn này. Anh là đàn ông, năm nay tôi cũng 32 tuổi rưỡi, vẫn còn là trai tân. Bọn Lâm Sở Nhai cũng sớm nghi ngờ anh. Tiêu Đồng, cô nói có đúng không? Anh hãm hại người khác, kéo cấp dưới xuống nước. Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi anh. Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng, hai người đồng thời trợn to hai mắt, há miệng, giống như nhìn thấy con khỉ trong vườn thú lột vỏ chuối tiêu, nhìn về phía anh. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi đỏ bừng, tức giận đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, duỗi tay níu cổ anh, lạnh lùng nói. Tôi cho cậu biết, còn dám nói lung tung với tôi bảo Oscar cắn chết cậu, làm sao cậu biết tôi là giai tân? Bản thân Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được bật cười. Tính toán thời gian, có lẽ là như vậy. Anh giống như đang nói đến chuyện kinh nguyệt của người ta vậy. Cậu... Tưởng Thiên Lỗi thật muốn vung quyền đánh anh. Được rồi, được rồi. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh đi lên trước, nhẹ nhàng tách hai người bọn họ ra. Tiêu Đồng nói không nên vọng động. Đường Khả Hinh nói, đúng vậy, không nên hành động bừa bãi. Chuyện giới tính thật sự không phải do chính mình mà. Tưởng Thiên Lỗi muốn phát điên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Em không tin tưởng anh sao? Không tin anh sao? Anh hỏi hai câu. Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, nhìn về phía anh nói. Em đang suy nghĩ. Anh đã 32 tuổi rưỡi, vẫn là một giai tân. Em nghe xong không biết nên may mắn hay bất hạnh cho anh đây. Tiêu Đồng không nhịn được bật cười. Chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đẩy Đường Khả Hinh ra, chỉ vào mũi Trang Hạo Nhiên. Cậu nhớ đây cho tôi, chuyện ngày hôm nay tôi và cậu chưa có xong đâu. Tại sao anh và tôi chưa xong? Anh khinh miệt tôi tay máy tay chân đối với anh, đã làm tổn thương nhân cách và tâm hồn của tôi rồi. Tôi cũng chỉ có nói anh là giai tân mà thôi. Giai tân thì có tội đâu mà. Trang Hạo Nhiên vẫn không buông tha. Cậu... Tưởng Thiên Lỗi lại tiến lên, thật muốn đánh người. Đi một chút. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi bị Đường Khả Hinh đẩy đi, tức giận trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới lạnh lùng đi ra. Trang Hạo Nhiên muốn tiến lên nói mấy câu, Tiêu Đồng lại đưa tay kéo anh lại, gấp gáp nói. Được rồi, anh muốn làm gì, không nên ồn ào. Rốt cuộc tại sao các người muốn chôn chung một chỗ vậy? Trang Hạo Nhiên lập tức im lặng, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, suýt chút nữa hủy bỏ tư cách dự thi của Khả Hinh. Ngoại trừ tổng công ty cho mình và Lauren một chút mặt mũi, Tưởng Thiên Lỗi cũng ra mặt bảo đảm, nửa uy hiếp, nửa thỉnh cầu đối với người tổ chức của tổng công ty, vấn đề mới được giải quyết. Đây không phải lúc muốn sáp lại, trêu chọc hai người bọn họ và nói tiếng cảm ơn. Không ngờ còn chưa có sáp thì cô đã xông vào. Anh vừa nghĩ tới Đường Khả Hinh mới tức giận nói, cái con bé đáng chết này đi vào phá hư chuyện tốt của tôi. Đường Khả Hinh tiễn tổng giám đốc đại nhân đi vào thang máy, vẫn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía anh nói, tổng giám đốc đại nhân, anh đi thong thả. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên trong thang máy không nói gì, nhìn về phía người này tức giận nói, không phải còn nghi ngờ anh chứ? Người khác không tin anh không có quan hệ, em không tin tưởng anh sao? Con người Đường Khả Hinh quẹo trái quẹo phải, không biết nên nói gì cho tốt. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, khuôn mặt tức giận, chợt nắm chặt tay của cô nói, kéo cô vào thang máy, phịch một tiếng nhấn nút lên lầu cuối. Khả Hinh bị anh ném lên tường thang máy, khẽ kêu một tiếng đau. Đôi tay của Tưởng Thiên Lỗi bộp một tiếng chống lên tường thang máy, bao vây trước người của Đường Khả Hinh, cúi xuống, hai mắt nóng rực nhìn cô. Sẽ không thật nghi ngờ anh chứ? Đường Khả Hinh bị bao vây trong ngực của anh, ngẩng đầu mở mắt to nhìn anh. Hôm nay mặc áo sơ mi màu hồng, tây trang màu đen, vạt áo trước cài hoa hồng, so thường ngày có vẻ mới mẻ và đặc biệt. Trái tim cô không khỏi nhảy lên, nhưng vẫn không nhịn được cười nói, em Em chẳng qua chỉ cảm thấy tại sao anh đã 32 tuổi rưỡi vẫn còn... Cô không dám nói tiếp, nhưng thật sự sợ hãi nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng bất đắc dĩ nhìn cô, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nói: thật ngạc nhiên sao? Đường Khả Hinh nghiêng mặt, liếc mắt, vẫn có chút sợ hãi nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô. Anh tính giữ thân trong sạch vì chị ấy. Những lời này Đường Khả Hinh hỏi quá tuyệt hảo và khó khăn. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, cúi đầu đụng nhẹ cái trán của cô, cảm thán nói một câu: vì em mà. Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào, không nhịn được cười nhìn anh. Hai ngày này anh rất lo lắng, sợ em bị áp lực, lại không dám quá lộ liễu. Anh nói xong vươn tay nâng nhẹ mặt của cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Trong lòng Khả Hinh chợt mềm mại, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm anh như một cô vợ nhỏ thật dịu dàng. Tưởng Thiên Lỗi bưng mặt của cô, nóng bỏng nhìn cô một cái, mới chậm rãi cúi xuống hôn lên môi của cô. Đầu lưỡi xông vào trong miệng cô, dùng đầu lưỡi nho nhỏ nhẹ nhàng quấn lấy. Đường Khả Hinh lại như say, vươn tay ôm cổ anh, nhón chân lên đón nụ hôn của anh. Cửa thang máy mở ra, lập tức là khoảng không thủy tinh trong suốt, mưa phùn lất phất bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt eo của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng ôm cả người cô ra khỏi thang máy, đứng ở trong không gian trong suốt đón mưa phùn rất nhỏ. Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau, triền miên hôn. Thân thể Tưởng Thiên Lỗi lại kích thích, tay xoa nhẹ ở hông của cô, lại cảm thấy thân thể cô có chút lạnh lẽo, đau lòng dừng nụ hôn lại, thật dịu dàng nhìn cô nói: thân thể còn chưa khỏe, tại sao lại chạy đến? Bác sĩ nói em bị viêm phổi. Em... Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, cũng hiểu, khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trở về bệnh viện sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, tối nay anh đi qua thăm em. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Hết chương 303, hết tập 45. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm lên Facebook cá nhân của các bạn, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với khán thính giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.